Long Phù, chương 333, 333, Động Thiên Uy Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Hôi Ma Hoàng tu vi là đạo cảnh 22 biến. Pháp Thiên Tượng Địa, mà Khô Đinh Ma Hoàng tu vi là đạo cảnh 21 biến. Thần hóa ngũ hành, thêm ra một cảnh giới. Kỳ thực khác biệt vô cùng lớn. Dựa theo đạo lý, Khô Hôi Ma Hoàng không cần Cổ Trần Sa trợ giúp, cũng có thể trấn áp Khô Đinh Ma Hoàng. Bất quá, Khô Đinh Ma Hoàng tuy rằng về mặt cảnh giới so với Khô Hôi thấp hơn một bậc, có thể có 72 con rối ma ha thần tướng. Vật liệu chính là thượng cổ tiên nhân ngã xuống ở trong ma vực thi hài luyện chế mà thành. Uy năng rất lớn, mỗi đầu ma ha thần tướng đối ứng một đạo địa sát hàm nghĩa. 72 ma ha thần tướng, chính là 72 địa sát, tổ hợp lên, ngưng tụ thành đại trận, so với bản thân uy lực còn muốn lớn hơn. Cổ Trần Sa sâu sắc biết con rối uy lực, khi, làm, một cái tu sĩ cảnh giới không cách nào tăng lên thời điểm. Biện pháp tốt nhất chính là tế luyện con rối. Hắn muôn dân thần tướng chính là như vậy. Nếu như hiện tại 360 đầu muôn dân thần tướng ở bên người, hắn đúng là có lòng tin cùng này Khô Hôi Ma Hoàng một trận chiến. Thượng cổ tiên nhân ngã xuống ở ma vực, thi hài bị ma đầu được, coi đây là căn cơ. Tế luyện thành ma ha thần tướng, cái kia uy lực cực lớn. Chẳng trách này Khô Hôi Ma Hoàng cũng không dám tùy tiện ra tay trấn áp. Những thứ này đều là Cổ Trần Sa mới vừa từ Khô Hôi Ma Hoàng trong miệng thu được tin tức. Hắn bày mưu rồi hành động, đương nhiên phải từ chi tiết nhỏ phương diện cân nhắc. Hiện tại người ta đi trấn áp hắn, người nếu liền Khô Ti Ma Hoàng cũng có thể luyện hóa, cái kia sức chiến đấu là có thể cùng đạo cảnh 21 biến thân hóa ngũ hành Khô Đinh sánh ngang, thậm chí có thể vượt quá hắn. Khô Hôi Ma Hoàng nói, người đối phó bản thể hắn, ta trước tiên triển khai thủ đoạn, thu lấy hắn 72 con ma ha thần tướng. Phương pháp này có thể được. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không tin tưởng này Khô Hôi Ma Hoàng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bảo. Hắn cũng có ý định thí nghiệm dưới thủ đoạn của chính mình làm sao. Vèo vèo. Hai người trực tiếp bay về phía cái kia minh thiết cứ điểm bên trong. Mà Cổ Trần Sa là bị Khô Hôi Ma Hoàng bao vây ở một đoàn ma vân bên trong. Khô Đinh, Khô Hôi Ma Hoàng bay xuống, đột nhiên rơi vào rồi một tòa tế đàn bên cạnh. Tế đàn kia cũng là minh thiết cùng minh ngọc rèn đúc. Mặt trên điêu khắc rất nhiều phù văn. Vừa nhìn thư, www.1kansucc. Mà ở đâu mặt trên, ngồi thẳng cái ma đầu, cũng là cái thanh niên, khuôn mặt âm tà, ở xung quanh hắn, là có thể nhìn thấy 72 tôn cùng hắn giống nhau như đúc thanh niên ngồi thẳng. Dựa theo địa sát phương vị, Khô Hôi, làm sao, người nắm lấy người kia. Khô Đinh nhìn thấy bao vây đoàn kia ma khí, mở hai mắt ra, người này nhưng là Thiên Phù Đế 19 hoàng tử. Thậm chí ngay cả Khô Ti đều bị hắn luyện hóa. Trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì? Chúng ta muốn đem hắn hiến cho Khô Huyền Ma Đế. Khô Đinh, Khô Huyền Ma Đế dưới trướng còn có mấy vị ma hoàng. Có thể cùng chúng ta vẫn không thích hợp. Khô Hôi phát sinh gần giọng âm khí. Tỉ như Khô Hỏa, Khô Chưa, Khô Tâm, nếu chúng ta luyện hóa người này, ngươi không chỉ có thể tu thành giống như ta cảnh giới, thậm chí còn có thể đem 72 tôn ma ha thần tướng lần thứ hai tiến hóa. Có cơ hội luyện ra 36 con thiên cương khí ma ha thần tướng. Như vậy 36 thiên cương 72 địa sát lẫn nhau kết hợp. Ma ha đại thành, bố trí thành ma ha trấn ngục đại trận. Sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên mấy lần. Ngươi tại sao chính mình không luyện hóa? Muốn hợp tác với ta? Chấm, Khô Đinh hỏi, ta nếu như mình có thể luyện hóa, cũng sẽ không tìm ngươi. Khô Hôi nói, ngươi suy nghĩ một chút, Người này có thể lấy đạo cảnh 16 biến tu vi, luyện hóa đạo cảnh 20 biến khô ti. Đó là thần thông bực nào? Trong cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh vô thượng. Có thể ta mượn ngươi 72 con ma ha thần tướng mới có thể đem hắn tiêu diệt. Cái này ngược lại cũng đúng. Người này đúng là khủng bố. Dựa theo đạo lý, 16 biến cùng 20 biến tướng kém quá lớn. Khô ti vừa thấy mặt là có thể đem hắn tiêu diệt. Có thể lại trái lại bị hắn luyện hóa. Khô đinh nói, vậy chúng ta liền liên thủ. Luyện hóa người này, chia đều nguyên khí của hắn cùng trong cơ thể cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh. Đúng là như thế. Khô hôi ra tay, đem ma vận thôi thúc. Trong đó bao vây cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa ở trong đó mãnh liệt xung đột. Nhưng căn bản không ra được. Thật là lợi hại. Nếu không là ngươi tu thành pháp thiên tượng địa, e rằng còn giữ không nổi hắn. Nhất, đọc sách www.1. Ca muốn ANS xem HUC. C. Khô đinh vẻ mặt có chút kiêng kỵ cùng hưng phấn. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền luyện hóa nó đi. Được. Khô hôi cũng trở về đến mặt khác một tòa trên tế đàn. Thôi thúc ma hỏa, như một điều hỏa long, bay về phía cổ Trần Sa. Mà vào lúc này, khô đinh cũng thân thể hơi động. Sau lưng 72 ma ha thần tướng đột nhiên phát động. Khẩu tụng ma ha thần chú. Gia trì ở cái kia ma hỏa bên trong. Trong nháy mắt, ma hỏa tăng cường mấy lần. Ngay vào lúc này, cổ Trần Sa đột nhiên chấn động. Cái kia ma hỏa không chỉ không có đốt tới hắn. Trái lại là một cái vật đại bổ. Hai tay hắn đẩy một cái. Hóa thành đạo lưu quang. Đột nhiên đánh về phía trên tế đàn khô đinh. Cùng lúc đó, khô hôi cũng đột nhiên ra tay. Sau lưng xuất hiện một đạo thần mang. Này thần mang tỏa ra ánh sáng lung linh. Cũng chia hóa đi ra 72 đạo. Trực tiếp liền hạ xuống cái kia 72 ma ha thần hàng trên đỉnh đầu. Ngưng tụ vòng sáng. Này 72 con ma ha thần tướng nhất thời liền động lại. Khô hôi. Ngươi lại tính toán ta. Ngươi đã sớm đối với ta này 72 con ma ha thần tướng mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó luyện thành này đại thừa thu bảo ma quang. Chính là chờ đợi thời khắc này. Khô đinh kinh hãi. Hắn đột nhiên đem pháp lực phân tán đi ra ngoài. Muốn thôi thúc 72 con ma ha thần tướng thoát khỏi. Nhưng là lúc này, cổ Trần Sa mãnh giết tới đến. Hắn trong khi xuất thủ, chính là một quyền. Quyền này chậm gì gì như rùa đen. Có thể có phun ra nuốt vào thiên hạ. Chứa đựng vũ trụ, cứu vớt muôn dân, giết chết vạn ma khí thế. Cổ Trần Sa thân thể, cương khí, nguyên thần lẫn nhau kết hợp. Ở trong người vận chuyển, sức mạnh mạnh mẽ tập trung vào một điểm. Bùng nổ ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Nếu như là cùng cảnh giới cao thủ. Thân thể chiến đấu vào lúc này đã không có tác dụng gì. Bởi vì thân thể thực sự là quá yếu đuối. Có thể cổ Trần Sa không giống. Hắn Nhật Nguyệt Long thân vốn là đệ nhất thiên hạ mạnh mẽ. Chủ yếu hơn chính là vũ đang không thôi thúc động thiên lớn tế. Mượn thiên đạo uy năng. Mạnh mẽ đem thời không lực lượng cùng cơ thể hắn kết hợp lên. Làm cho kinh mạch của hắn. Huyết nhục. Khiếu huyệt, toàn bộ đều dung hợp thời không lực lượng, càng nuốt chừng 20 biến khô ti ma hoàng, đem bàng đại pháp lực dung hợp vào thân thể. Ngoài ra, cổ Trần Sa đã sớm đang tế luyện thiên yêu thụ thời điểm. Liền mượn này thụ huyền ảo, đem thân thể tìm hiểu thành hồng mông thánh thể. Cứ như vậy, cổ Trần Sa thân thể bản thân hầu như là một cái không gì không xuyên thủng pháp bảo. Hắn cũng tìm hiểu ra đến một bộ chính mình chiến đấu pháp môn. Thân thể phối hợp cương khí nguyên thần. Khoảng cách gần đả kích. Quyền này, hắn chính là thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật kết hợp. Hắn đột nhiên đánh giết. Cả người tiên thiên cương khí liền quấn quanh ở quanh thân. Nguyên thần tọa chấn biển ý thức. Lấy tốc độ cực nhanh. Đến thẳng khô đinh bên người. Hắn tiên thiên cương khí hiện ở thả ra ngoài, đủ để bao phủ phương viên mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm địa, tạo thành một cái lồng khí to lớn. Có thể thấy được tiên thiên cương khí chi hùng hồn, nhưng hắn hiện tại cũng không thả ra ngoài, mà là cật lực áp xúc, liền ở xung quanh cơ thể ba tấc khoảng cách xoay tròn. Như vậy tạo thành một loại mạnh mẽ cực kỳ động lực, thôi thúc thân thể cao tốc phi hành. Khổng lồ như vậy cương khí liền áp xúc thành mỏng manh ba tấc. Tốc độ kia sẽ nhanh đến mức nào? Đây là cổ Trần Sa suy nghĩ ra được chiến đấu pháp môn. Thân thể công kích, cương khí phụ trợ, thường quy người tu đạo thủ đoạn cảnh giới này đều là lấy cương khí công kích. Tỷ như cổ Trần Sa trước đây chính là đem cương khí hóa thành huyền vũ, yêu thần tinh quân, hoặc là tinh vân đến công kích. Nhưng cứ như vậy, thủ đoạn rất nhiều, có thể khuyết điểm chính là uy năng không đủ, không thể một đòn giết chết. Cổ Trần Sa cân nhắc vô số pháp môn, căn cứ thân thể mình trạng thái, nghiên cứu ra chiến đấu pháp môn. Cú đấm này trực tiếp xé rách tầng tầng pháp lực phong tỏa. Vô số trận pháp phòng ngự đều bị toàn bộ xé rách. Lại không người nào có thể chống đối. Cổ Trần Sa đã giết tới Khô Đinh trước mặt, quyền này oanh kích ở trên người hắn. Cái kia mạnh mẽ quyền lực nổ tung, ngay lập tức sẽ đem Khô Đinh đánh thành năm đạo nguyên khí. Là một đám lửa, một đoàn thanh khí, còn có một đoàn hơi nước, kim khí, thổ khí, đây chính là ngũ hành chi pháp khí. Đạo cảnh 21 biến, thân hóa ngũ hành chỗ lợi hại chính là này. Cổ Trần Sa phải giết một quyền, cũng chỉ có thể đem pháp lực đánh tan, hóa thành ngũ hành, chỉ cần hơi hơi trì hoãn một thoáng. Ngũ hành này lần thứ hai ngưng tụ, Khô Đinh cũng sẽ lần thứ hai khôi phục, không sẽ phải chịu một điểm thương tổn. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt phong ấn, cổ Trần Sa hai tay liên tục biến hóa pháp môn, ngay lập tức sẽ đem này năm đám nguyên khí bố trí xuống đến tầng tầng lớp lớp phong ấn. Có thể này năm đám nguyên khí lập tức bành trướng, liền muốn nổ tung phong ấn. Lấy cổ Trần Sa tu vi, căn bản phong ấn không được Khô Đinh. Nhưng sau đó, hắn đột nhiên hút một cái, lại thừa dịp này năm đám nguyên khí nổ tung phong ấn trong lúc đó, đột nhiên thôn tiến vào, rơi vào trong đan điền. Hắn đan điền nơi sâu xa có cái động thiên, to bằng gian phòng, chính là thiên đạo động thiên lớn tế tạo thành. Hắn hiện tại chính là đem Khô Đinh hút vào động thiên bên trong. Cái kia động thiên so với bình thường không gian pháp bảo lợi hại hơn nhiều. Không gian pháp bảo khác, dù cho là Long Môn, trong đó lực lượng không gian cũng không phải là của mình, mà là cao thủ thần cấp sáng lập ra. Vì lẽ đó người khác được sau khi chỉ có thể dùng để chứa đựng vật phẩm, mà động này thiên đại tế sản sinh động thiên, chính là thiên đạo lực lượng mạnh mẽ đem thời không lực lượng cùng tế tự người bản thân nguyên thần thân thể kết hợp đồng thời, làm cho tự thân cũng có thể vận dụng động thiên lực. Cũng không phải đơn giản chứa đựng vật phẩm, đây chính là động thiên lớn tế chỗ lợi hại, thiên phù tế tự. Vị trí có thể làm cho cổ thiên tử trấn áp rất nhiều ma thần. Chính là ủng có đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cổ Trần Sa bản thân cương khí cùng nguyên thần là căn bản không thể trấn áp Khô Đinh. Mà hắn thừa cơ đem Khô Đinh cầm cố ở chính mình đan điền khí hải nơi sâu xa động thiên bên trong. Cái kia Khô Đinh liền căn bản trốn không đi. Trừ phi hắn tu thành đạo cảnh 27 biến. Hai giới không kẽ hở, là có thể xé rách không gian trực tiếp đi ra. Mà nếu như là một cái không gian pháp bảo, cổ Trần Sa đem này Khô Đinh thu lấy sau khi đi vào, Khô Đinh trái lại có thể ở trong đó, vận chuyển tự thân pháp lực, tìm tới cổ Trần Sa nguyên thần cùng bảo vật này kẽ hở chỗ. Trái lại luyện hóa bảo vật này, cướp đoạt bảo vật này. Mà hiện tại này không gian cũng không phải pháp bảo, mà là cổ Trần Sa thân thể một phần. Có thể nói cũng là cổ Trần Sa chính mình. Khô Đinh căn bản không thể cướp đoạt. Lại nhanh như vậy liền thu lấy Khô Đinh Ma Hoàng. Lúc này, Khô Hôi trong hai mắt xuất hiện sát khí. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở cổ Trần Sa sau lưng. Mãnh liệt đánh xuống. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thanh, dùng hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.